Khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 7, đây là do anh làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Trì Chu tìm thấy bản báo cáo khởi tạo dự án của tập đoàn Cửu Cát trong đống tài liệu dự án khổng lồ. Lật đến phần phân tích tài chính của công ty mục tiêu. Đầu ngón tay Trúc Trì Chu hơi tê dại. Bảng kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đều đã được xử lý rất chuyên nghiệp. Sau khi điều chỉnh, nó đã che giấu hoàn hảo những thiếu sót lớn. Lật tiếp các phần khác, cũng được viết rất hoàn hảo, không tìm ra lỗi nào. Bản báo cáo này chắc chắn được viết ra dưới sự chỉ điểm của cao thủ. Hôm nay Chu Dữ An không có ở công ty. Trúc Trì Chu trực tiếp gọi điện thoại cho anh ta. Anh đang ở đâu? Giọng điệu không tốt lắm. Chu Dữ An khó hiểu. Anh và Tiểu Lan đang họp ở ngoài. Trúc Trì Chu hỏi, báo cáo khởi tạo dự án của tập đoàn Cửu Cát là ai viết? Tập đoàn Cửu Cát, chuẩn bị khởi tạo dự án rồi à? Chu Dữ An nói. Anh không biết, có thể là lão đại tự viết đấy. Trúc Trì Chu nén giận. Không phải anh ta nói không làm sao. Ồ, có thể tình hình có gì thay đổi rồi. Chu Dữ An nói rất thoải mái, ban đầu không can hao, sau đó có phát hiện mới, cảm thấy dự án có thể làm cũng rất bình thường mà. Sao thế? Trúc Trì Chu không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Cậu vẫn không muốn tin Lâm Vãn sẽ làm chuyện như vậy. Đột nhiên, cậu nhớ tới Chu Dữ An từng nói, Lâm Vãn muốn mua nhà, 4 triệu tệ này. Đối với Lâm Vãn mà nói có phải rất có sức hấp dẫn không? Trúc Trì Chu cảm thấy khó thở, trái tim co thắt dữ dội đẩy u dồn lên não. Cậu cảm thấy mình bị phản bội, lúc Trịnh Trách Huân dẫn người đến đưa 4 triệu tệ hối lộ cậu. Cậu cũng không có cảm giác này, không phải tức giận, cũng không phải phẫn nộ, mà là cảm thấy mình bị phản bội. Cậu tin tưởng Lâm Vãn như vậy, lúc mới đến công ty đi làm, cậu rất ghét Lâm Vãn, cảm thấy Lâm Vãn đang nhằm vào cậu, khắp nơi bắt bẻ lỗi của cậu, nhưng từ sau khi cậu có thể nghe được tiếng lòng của Lâm Vãn, cậu phát hiện ra đây chính là phong cách làm việc của Lâm Vãn. Luôn muốn làm mọi việc chu toàn nhất, yêu cầu với bản thân còn khắt khe hơn cả với người khác. Bây giờ cậu hiểu và đánh giá cao tính cách này của Lâm Vãn. Cậu cam tâm tình nguyện làm cấp dưới của Lâm Vãn. Sẽ vì một câu khen ngợi của Lâm Vãn mà vui vẻ. Sẽ muốn làm tốt công việc để Lâm Vãn công nhận. Thế nhưng, cuối cùng, người mà cậu đánh giá cao, tin tưởng, lại là một người như vậy. Là người có thể vì 4 triệu tệ mà bán rẻ linh hồn. Bịch. Trúc Trì Chu đập mạnh bản báo cáo xuống bàn, cầm điện thoại sải bước đi ra ngoài. Những người khác trong bộ phận đầu tư nghe thấy động tĩnh đều quay lại nhìn cậu, muốn hỏi cậu xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám của cậu có chút đáng sợ. Không ai dám hỏi, chỉ biết nhìn nhau. Trúc Trì Chu muốn gọi điện thoại cho Lâm Vãn ở cầu thang bộ, nhưng lại sợ bị đồng nghiệp khác nghe thấy. Mãi cho đến khi xuống lầu 1, ra khỏi đại sảnh, mới tìm được một nơi vắng người. Lúc này, Lâm Vãn đang ở văn phòng của Trương Tổng trên tầng 29. Điện thoại trên bàn rung lên, Lâm Vãn không cúi đầu, chỉ ấn nút bên cạnh để tắt âm thanh. Một lúc sau, lại bắt đầu rung. Trong lúc nói chuyện, anh cầm điện thoại lên nhìn, là Trúc Trì Chu, anh không nghe. Nhưng đối phương rất kiên trì, liên tục gọi 4-5 cuộc. Trương Tổng nói, có việc gấp thì nghe máy đi. Lâm Vãn đành cầm điện thoại đứng dậy. Xin lỗi, ra khỏi cửa, bên kia đã tự động cúp máy. Anh gọi lại, chuyện gì vậy? Không biết Trúc Trì Chu lên cơn gì? Xối xả hỏi, anh đang ở đâu? Đang làm gì? Lâm Vãn ngẩn người, nói, ở công ty. Trúc Trì Chu lại hỏi, ở đâu trong công ty? Giọng điệu nghe như đang giận dỗi. Tầng 29 rất yên tĩnh. Lâm Vãn nhỏ giọng nói, ở văn phòng Trương Tổng, xảy ra chuyện gì vậy? Bên kia im lặng một lúc lâu, giọng điệu hình như đã dịu xuống. Khi nào anh về? Đang nói chuyện với Trương Tổng. Nói xong sẽ về. Trúc Trì Chu lạnh lùng nói. Tôi đợi anh ở văn phòng. Có việc muốn hỏi anh. Lâm Vãn nhất thời không biết là anh là lãnh đạo hay Trúc Trì Chu là lãnh đạo. Nhưng vẫn nhẫn nhịn trả lời. Được, nói chuyện với Trương Tổng xong đã đến giờ nghỉ trưa. Lâm Vãn từ chối lời mời ăn cơm cùng của Trương Tổng. Đi thang máy về tầng 27. Hầu hết đồng nghiệp đều đã đi ăn cơm. Bộ phận đầu tư còn lác đác vài người đang tăng ca. Trúc Trì Chu ngồi đợi anh ở chỗ làm việc. Lâm Vãn vừa bước vào văn phòng. Trúc Trì Chu liền đi theo vào. Bịch. Trúc Trì Chu ném bản báo cáo khởi tạo dự án của tập đoàn Cửu Cát lên bàn. Lâm Vãn kéo ghế ngồi xuống. Ngẩng đầu lên. Sao vậy? Trúc Trì Chu không nhìn anh. Chỉ vào thứ trên bàn chất vấn. Đây là do anh viết đúng không? Lâm Vãn. Đúng. Trúc Trì Chu kích động lật bản báo cáo đến trang phân tích tài chính. Chỉ vào báo cáo hỏi. Đây là do anh làm sao? Để các chỉ số tài chính đáp ứng yêu cầu cơ bản của đầu tư. Lâm Vãn đúng là đã yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh một chút. Nhưng đều là thực hiện thay đổi ước tính kế toán. Điều chỉnh thời điểm ghi nhận doanh thu. Trong phạm vi pháp luật cho phép. Hơn nữa toàn bộ quá trình đều có sự hướng dẫn của công ty kiểm toán. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Lâm Vãn thành thật trả lời. Đây là dữ liệu do doanh nghiệp tự cung cấp. Trước đó tôi đã xem qua báo cáo mà Chu Dữ An gửi cho tôi. Trúc Trì Chu rất tức giận. Mặt đỏ bừng. Hoàn toàn không phải như vậy. Lâm Vãn bình tĩnh nói. Tôi đã bảo họ điều chỉnh. Tại sao? Trúc Trì Chu nhìn vào mắt anh hỏi. Lâm Vãn rất thản nhiên. Không hiểu tại sao Trúc Trì Chu lại kích động như vậy chỉ vì điều chỉnh báo cáo. Anh thầm nghĩ, chẳng phải chuyện này rất bình thường sao? Trúc Trì Chu nhìn thẳng vào anh. Anh cảm thấy chuyện này rất bình thường. Trúc Trì Chu bỗng nhiên cảm thấy rất chán nản. Nắm C, H, A, T, T, A, I rồi lại buông ra. Cúi đầu nhìn mặt bàn. Tôi cứ tưởng anh khác với những người khác. Lâm Vãn trong lòng khẽ động. Tôi khác với những người khác. Khác ở đâu? Thông thường, nhà đầu tư quả thực sẽ không chủ động giúp doanh nghiệp làm đẹp các chỉ số tài chính. Nhưng đây không phải là cấp trên dặn dò sao? Lâm Vãn nói, việc này cũng là bất đắc dĩ. Tôi không ngờ anh lại vì chuyện này mà từ bỏ nguyên tắc. Trúc Trì Chu nói, Lâm Vãn, nguyên tắc của tôi là gì? Không được điều chỉnh báo cáo. Lâm Vãn im lặng, Trúc Trì Chu lại ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào mắt anh, chất vấn, anh thật sự không cảm thấy áy náy chút nào sao? Lâm Vãn kinh ngạc, chỉ là điều chỉnh báo cáo thôi mà, có gì mà phải áy náy? Trúc Trì Chu nghe thấy tiếng lòng của Lâm Vãn vẫn còn đương nhiên như vậy. Lập tức cảm thấy đối phương đã vô phương cứu chữa. Hành vi này của anh khác gì lừa đảo, chẳng lẽ vì tiền mà anh cái gì cũng có thể làm sao? Giọng cậu hơi lớn, văn phòng không cách âm, bên ngoài đã có người thò đầu vào dòm ngó, Lâm Vãn thật sự không hiểu nổi. Trúc Trì Chu, cậu bị sao vậy, chỉ là điều chỉnh báo cáo thôi mà cậu không chịu nổi sao? Cậu theo chủ nghĩa lý tưởng như vậy thì không thích hợp làm nhà đầu tư đâu. Nghỉ việc đi, đây là chuyện của báo cáo sao? Trúc Trì Chu gầm lên với anh. Anh đã làm gì tự anh không rõ à? Lâm Vãn xa sầm mặt mày, gục mắt xuống, sau đó khẽ liếc nhìn đối phương. Ánh mắt mang theo cảnh cáo, chậm rãi nói, tôi không rõ, tốt nhất là cậu nói rõ ràng cho tôi. Trúc Trì Chu cao lớn, đứng dưới ánh đèn, đôi lông mày rậm anh Tuấn nhíu chặt, gần như nghiến răng nghiến lợi. Anh nhất định muốn tôi nói ra sao? Lâm Vãn nhìn chằm chằm cậu, hai tay khoanh trước ngực, có gì mà không dám nói. Trúc Trì Chu đổi cách chất vấn, lúc anh đến doanh nghiệp, đã trực tiếp từ chối đầu tư, tại sao bây giờ lại đồng ý làm? Nếu là bình thường, Lâm Vãn có thể kiên nhẫn giải thích một câu. Dự án ban đầu không can hao, sau đó có phát hiện mới cảm thấy có thể làm cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ Lâm Vãn đang rất bực bội vì sự vô cớ gây rối của Trúc Trì Chu. Anh lạnh lùng nói, không liên quan đến cậu. Buồn cười c, h, ế, t mất. Tại sao tôi phải làm? Chẳng phải là do lãnh đạo giao phó sao? Trương Tổng nói là Lôi Tổng của tập đoàn Đình Chính đích thân dặn dò. Dự án này nhất định phải làm. Doanh nghiệp rách nát này rất khó giải quyết. Cậu tưởng tôi muốn làm à? Nhưng nhà đầu tư lớn nhất đã lên tiếng rồi, tôi có thể làm gì? Tôi chỉ là một người đi làm thuê kiếm cơm thôi. Cậu tưởng ai cũng là phú nhị đại như cậu à? Vừa dứt lời, Lâm Vãn tận mắt nhìn thấy. Biểu cảm trên mặt chàng trai trước mặt từ kinh ngạc chuyển sang sửng sốt. Lại từ sửng sốt chuyển sang hối hận. Cuối cùng từ hối hận chuyển sang mờ mịt. Lâm Vãn, Trúc Trì Chu từ mặt đến tai đến cổ đều đỏ bừng. Cả người rơi vào trạng thái ngây dại. Kinh hoàng nhìn anh, trông như sắp ngã quỵ. Lâm Vãn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh vẫn đang tức giận. Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên. Trúc Trì Chu đáng thương, rụt rè, như thể bị bắt nạt ghê gớm lắm. Nhìn Lâm Vãn hồi lâu, cuối cùng cúi đầu nói. Tôi, không còn gì để nói nữa. Vẻ mặt đỏ bừng, ấp úng của chàng trai khiến Lâm Vãn lại một lần nữa nhớ đến đêm hôm đó. Ở bể bơi, dáng vẻ của Trúc Trì Chu. Cảm giác tốt đẹp trong ký ức lại ập đến. Khao khát bị kìm nén bấy lâu từ sâu thẳm trong lòng trào dâng. Làn da toàn thân nổi lên từng đợt đau nhói. Nhịp tim cũng tăng tốc mất kiểm soát. Ánh mắt Lâm Vãn di chuyển xuống. Rơi vào lồng N, G, Ư, C chàng trai. Cơ N, G, Ư, C nhô lên khiến lớp vải sơ mi mỏng manh phồng lên. Lâm Vãn vẫn còn nhớ cảm giác nó áp vào người mình. Chính vì vậy, khoảng thời gian này Lâm Vãn mới cố gắng tránh mặt Trúc Trì Chu. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, da bắt đầu ngứa ngáy, đau nhói, cảm giác khó thở. Đây là dấu hiệu sắp lên cơn bệnh. Lâm Vãn chống khuỷu tay lên mặt bàn, nắm C, H, A, T, T, A, I dây huyệt thái dương. Hơi uể oải nói, không có gì muốn nói thì cút đi, cách chương.